Cô vợ nữ cường của đại boss, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lam đã về Hoàng Cung Le sau khi được ra viện cùng Versus Gavin và cô ở trong Hoàng Cung bắt đầu rèn luyện bản thân. Trình Lam rất muốn quay trở về Lôi Gia nhưng cứ nghĩ đến cái chết của cha mẹ và con của mình, Trình Lam quyết định tự mình trả thù và không nói cho người nào trong Hoàng Cung L.E. Sau vài ngày sức khỏe bình phục, Trình Lam đã sử dụng những tài nguyên trong Hoàng Cung để rèn luyện bản thân mình rất nhiều. Trình Lam vất vả luyện tập nghiên cứu ngày đêm, học biết bao nhiêu thứ từ trước đến nay chưa bao hứng thú. Do cô ở Hoàng Cung nên cô không phải lo vấn đề Lôi Lạc Thiên sẽ tìm ra mình. Cô không muốn ai nhúng tay vào việc trả thù của mình cả. Cuối cùng nửa năm ở Hoàng Cung, Trình Lam vì tính thích tự lập đã ra khỏi Hoàng Cung cải trang vào làm bartender của một quán bar nổi tiếng nhất nước L.E. Từ những thông tin tự mình tìm hiểu, Trình Lam cư nhiên dành gần một năm học thứ mà người ta gọi là ninja. Cô không muốn người thân mình biết nên nửa năm sau cô đã ra ngoài ở và làm việc cho biết bao ông trùm lớn trên thế giới dưới cái tên Cherry. Từ đó cô bí mật thêm chút K1 trên thích xung đột giữa các bang phái với Hắc Long. Cô còn nhớ rõ ngày mà Hắc Long bị xóa sổ, ngày mà An Mục Long chết dưới tay cô. Trả thù được rồi, cô cũng nên trở về gặp lão đại nhận tội. Suốt một năm nay lão đại vẫn tìm cô sao, cô lại không biết cô còn nắm rõ nhất cử nhất động của lão đại. Tinh, nhìn màn hình máy tính, Trình Lam không khỏi mỉm cười, đến lúc cô gặp lại anh. Cô sẽ không bao giờ rời xa anh một lần nữa, bởi vì một năm là quá dài đối với cô khi phải xa anh. Phi cơ của Lôi Lạc Thiên dừng chân tại cảng biển của Santa Marta ở Colombia. Một chiếc phi thuyền sang trọng, to lớn đã đợi sẵn tất cả các khách mời. Các ông trùm khách mời đã đến đông đủ, không gian như trầm xuống, yên ắng khi Lôi Lạc Thiên bước vào. Tất cả các khách mời đều lần lượt đến chào hỏi anh. Phi thuyền bắt đầu xuất phát, buổi tiệc sẽ diễn ra 2 ngày 1 đêm trên biển. Bởi vì buổi tối sẽ chính thức khai mạc nên tất cả khách mời đều ở trong gian phòng của mình nghỉ ngơi. Trình Lam vì di chuyển từ L.E. đến Colombia mà không nhờ đến sự trợ giúp của Hoàng Cung L.E. mất rất nhiều thời gian. Mà toàn bộ thời gian trên máy bay cô đều không ngủ được nên bây giờ cơ thể có chút mệt mỏi. Nhưng Trình Lam vẫn quyết định đi tìm lão đại trước, rời khỏi phòng nghỉ ngơi giàng riêng cho mình. Thật ra Trình Lam được mời đến dưới cái tên Cherry, chứng tỏ nửa năm qua Trình Lam hoạt động dưới cái tên Cherry nổi tiếng như thế nào. Bước về phía hành lang phòng của Lôi Lạc Thiên, trước lúc lên đây cô đã tìm hiểu hết nên việc này không có gì là khó. Nhìn khoảng không trước mặt cô có thể đoán được là lão đại chưa về đến phòng. Chỉ bằng một vài thủ thuật nhỏ đã khiến cho cửa phòng mở ra. Nghe thấy tiếng bước chân, Trình Lam nhanh tay khóa cửa lại rồi trốn vào tủ quần áo. Cạch, cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân đều đều. Trình Lam cố gắng nín thở để không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Lôi Lạc Thiên ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua ô cửa kính hướng ra đại dương bao la. Vẫn chưa có tin tức. Vâng, Tề Phong cung kính đáp lại. Bữa tiệc hôm nay chỉ có Lôi Lạc Thiên và Tề Phong là người của Lôi gia tham dự. 3 người còn lại trong tứ đại hộ pháp đều không có mặt. Cách chương.